sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thư Tú đã quen với việc đi đường tắt bằng cách dựa dẫm vào các mối quan hệ. Lại sống những ngày tháng nhàn hạ sung sướng trong vài năm nên không chịu được khổ cực. Chưa đầy nửa năm đã chứng nào tật nấy. Mẹ tôi đã lường trước được điều này nên đã giữ lại 2-3 số tiền chia cho cô ta. Tìm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc cháu. Những việc khác thì mặc kệ cô ta. Giang Thư Tú ăn chơi trác táng, tiêu hết số tiền trong tay, trở nên túng quẫn. Cô ta đã xin xỏ ba mẹ, nhưng họ đều không để ý đến cô ta. Họ đưa ra yêu cầu, hoặc là sống cuộc sống kham khổ cùng họ, cùng nhau nuôi con, hoặc là tự mình ra ngoài kiếm sống. Đừng đến trước mặt họ làm chướng mắt. Giang Thư Tú bất lực, cô ta đành chọn cách tự mình ra ngoài sống. Lúc này, đã 4 năm trôi qua, ảnh hưởng của thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi đối với cô ta đã giảm đến mức thấp nhất. Cô ta có ngoại hình xinh đẹp nên nhanh chóng bắt đầu hẹn hò. Hết người này đến người khác, không một ai có thể cùng cô ta bước vào lễ đường hôn nhân. Cô ta cũng chẳng bận tâm, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống theo ý mình. Cùng với việc tuổi xuân qua đi, những người đàn ông hẹn hò với cô ta cũng từ trai tân chuyển thành những ông chú lớn tuổi đã ly hôn và có con. Thỉnh thoảng, cô ta còn cặp kè với cả đàn ông có vợ. Họ hàng nói về cô ta, ai ấy đều thở dài. Rõ ràng hồi nhỏ trông lanh lợi là thế, không hiểu sao lớn lên lại trở nên hồ đồ như vậy. Sau khi ly hôn, Giang Thư Tú cũng từng gặp những người đàn ông tốt, nhưng cô ta cứ chê bai người ta đủ điều. Lâu dần, đàn ông cũng hết kiên nhẫn, bản thân cô ta thì không chịu cố gắng. Những người gặp được cũng ngày càng tệ, nhà họ Triệu bị ảnh hưởng, việc kinh doanh sa sút, quy mô bị thu hẹp, nhưng dù sao lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, cũng không đến nỗi phá sản. Nhưng họ vô cùng nhẫn tâm, không hề quan tâm đến con cái. Sau khi ly hôn, họ chưa từng đến thăm con bé, ngay cả việc chu cấp cũng không nhiệt tình. Bỏ qua chuyện của Giang Thư Tú, giờ nói đến tôi. Vài năm trôi qua, tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng cuộc sống rất tốt. Tôi đã nghỉ việc ở công ty lớn, đến một thành phố du lịch, lợi dụng các mối quan hệ trước đây, mở một vài homestay. Công việc kinh doanh thuận lợi, tôi sống một cuộc sống rất thư thái, nhàn nhã, không ít họ hàng đều ghen tị với cuộc sống tự do tự tại của tôi. Quan niệm xã hội cũng có chút thay đổi. Họ thường cảm thán, mỗi người có một cách sống riêng. Không kết hôn cũng tốt, kết hôn cũng chỉ là đi hầu hạ người khác, chẳng có ý nghĩa gì. Có tiền còn sợ không có người phụng dưỡng tuổi già sao? Tôi hối hận vì đã sinh ra một đứa con bất hiếu, nhưng lại không thể mặc kệ nó. Có lẽ Duyệt Duyệt chỉ là kết hôn muộn thôi. Con bé ưu tú như vậy, rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp. Tôi chỉ mỉm cười không nói gì. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi đã có đủ năng lực để ứng phó với mọi thay đổi rồi. Cháu gái đã lớn, theo họ tôi là Giang, đổi tên thành Giang Thịnh Hạ. Mong rằng cuộc đời sau này của con bé sẽ rực rỡ và ấm áp như mùa hè. Thịnh Hạ là một đứa trẻ đặc biệt, vừa ngoan ngoãn vừa tinh nghịch. Vì con bé, ba mẹ đã chuyển nhà, đồng thời dặn dò họ hàng đừng nhắc đến chuyện cũ. Con bé đã quên chuyện hồi nhỏ, lớn lên trong niềm vui. Nhưng ba mẹ biết rõ nguyên nhân. Mỗi khi thấy con bé leo cây, nghịch pháo cùng các bạn nam, họ lại lo lắng không thôi, lúc nào cũng lén lút bàn tán xem có phải con bé vẫn bị ảnh hưởng bởi hormone SINHDUC nam hay không. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, khuyên họ, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt con gái phải làm gì? Con trai phải làm gì nữa chứ? Phải bỏ đi những định kiến đó đi, chỉ cần con bé vui vẻ. Chúng ta hãy hướng dẫn con bé một cách đúng đắn là được rồi. Ba mẹ gật đầu, nhưng vì chuyện của Giang Thư Tú, họ vẫn sợ mình mắc sai lầm. Họ cẩn thận nhờ tôi thỉnh thoảng dạy dỗ cháu gái. Tôi không biết dạy con, nhưng tôi không từ chối. Mua rất nhiều sách nuôi dạy con cái, cùng họ học hỏi. Ngày thường tôi bận rộn ở những thành phố khác. Khi gọi điện thoại hoặc về nhà, tôi sẽ trò chuyện với cháu gái, mua quà cho con bé. Cách chương.